Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 384, oán hận bị chôn ở trong lòng 8. Nói cho mấy người biết, khổ nhục kế, mà các người tạo nên, các người lại bắt, buộc tôi phải tha thứ, nếu tôi còn để nó ở trong lòng thì tôi lại là người lòng dạ hẹp. Hòi, là người vô cảm, trơ mắt nhìn mấy, người ở trong tuyết lạnh tới mức muốn, đông lạnh gần chết thì tôi còn là người thờ, chỗ nào mấy người cũng thể hiện như. Mình là người oan uổng, còn tôi lại là kẻ nhẫn tâm, vô tình. Thẩm Xuân Hinh, những lời này vừa được nói ra đã làm sắc mặt Lâm Uyên trắng bệch, trên mặt như không còn giọt máu, miệng mấp máy hé mờ, nhưng bà ấy lại không biết nên nói cái gì. Tôi cởi áo khoác lông trên người xuống, đưa cho Mạc Thanh Mây, thản nhiên mở miệng nói một câu cảm ơn. Cô ấy đón lấy, gật đầu, mở miệng hỏi, bây giờ cũng đã khuya rồi, hay là hãy ở lại đây đi. Tôi lắc đầu, tôi lái xe về đây. Sau đó cũng không nhìn lại những người đang ở trong tuyết, trực tiếp đi ra khỏi nhà họ Mạc. Đêm hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày. Tôi không biết Phó Thắng Nam có quay về biệt thự hay không. Sau khi về đến biệt thự, tôi đóng cửa phòng ngủ trên lại. Cả một đêm tôi không thể nào ngủ được. Bây giờ đã đi đến bước này, bất luận là có làm gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ là sai lầm. Sau một trận tuyết lớn đêm hôm qua, cả thành phố bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, còn chưa tới hừng đông, ánh sáng màu trắng bạc cũng đã xuyên qua cửa sổ, làm sáng cả phòng ngủ. Tôi không thể ngủ tiếp được, đành mờ mắt nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, hóa ra cũng đã 5 giờ sáng rồi, cũng nên đi giường được rồi. Tôi bọc kín cả người bằng quần áo rồi đi xuống tầng, đèn trong phòng khách vẫn sáng, từ đó cũng có thể nhìn ra đêm qua Phó Thắng Nam không hề trở về. Tôi đi tới phòng bếp làm đồ ăn sáng, chờ Tuệ Minh thức dậy rồi đưa con bé đi học, nhưng chủ yếu là đi quá sớm nên trường học của Tuệ Minh còn chưa có mở cổng. Mẹ ơi, chúng ta tới quá sớm, thật ồn, ngủ quá đi. Tuệ Minh ngáp một cái thật dài, tựa vào trên xe híp mắt lại còn muốn ngủ tiếp. Tôi xoa tóc con bé, ý bảo con bé tiếp tục ngủ, trong lòng có chút bồi hồi khó nói thành lời. Chờ đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng trường học cũng mở cửa. Tôi đưa Tuệ Minh vào trường học, tôi chợt nhận ra mình dường như không có việc gì để làm. Sau khi biết được tin tức của Lâm Diên, tôi quay trở về biệt thự. Nhưng cả đêm qua Phó Thắng Nam không trở về nhà, nên tôi cầm điện thoại lên xem xét một chút. Có một dòng tiêu đề rất thu hút ánh nhìn hiện lên trước mắt, làm tôi không khỏi nhấn vào để xem kỹ hơn. Hóa ra khi còn đi học đại học, Lâm Diên đã từng bắt nạt bạn học, nhưng không may còn bị quay video lại. Đây là thời đại công nghệ thông tin, nên thông tin bị truyền đi rất nhanh chóng. Mọi người đều có thể trở thành thánh nhân với một tấm lòng tràn đầy sự nhân từ và những triết lý về cuộc sống, đồng tình với kẻ yếu, mắng chửi người bạo lực. Những lời đồn đại và chuyện vô căn cứ thế nổi lên tứ phía, mà cô ta lại giữ chức cao trong Phó Thiên nên tất nhiên sẽ bị đuổi việc. Nhưng cũng thật khéo, đoạn video của Lâm Diên vừa bị tung ra lại giúp làm phân tán sự chú ý của một số phóng viên đang quan sát tôi. Mạc Thanh Mây đến, bởi vì trận tuyết lớn vừa rồi nên cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông rất dày. Vừa vào đến biệt thự, một lớp tuyết trắng rơi xuống từ trên quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cởi áo khoác xuống, vừa phủi những bông tuyết rơi trên áo vừa nói. Nhìn tình hình hiện tại thì chỉ e là thủ đô sẽ phải cấm đường thôi. Tôi đón lấy áo của cô ấy, treo nó lên giá treo quần áo, đưa cho cô ấy một ly nước ấm, mở miệng nói. Thủ đô cấm đường sao? Cô ấy cầm ly nước để ủ ấm cho đôi bàn tay đã sắp đông cứng, ngồi xuống sofa cười nói, chắc chắn rồi, chuyện bình thường ấy mà, nếu tuyết thật sự rơi dày, như lời dự báo thời tiết thì những sự cố sẽ xảy ra nhiều hơn nên không thể không cấm đường được. Tôi gật đầu, nhớ tới trong nhà có hoa, quả, đang định đứng dậy đi lấy thì bị cô ấy giữ chặt lại. Cô không cần chuẩn bị nọ kia, đâu, chúng ta ngồi xuống đây tâm sự một chút đi. Tôi theo bản năng có chút giật mình, nói về chuyện gì vậy? Phó Thắng Nam và nhà họ Mạc, cô ấy gần như trả lời ngay lập tức. Chuyện 4 năm trước mặc dù đã là quá khứ nhưng tôi sẽ không khuyên cô phải quên đi. Loại chuyện này bất cứ ai trải qua thì nhất định người đó cũng sẽ đau khổ, cho nên cô không nhất thiết phải ép buộc chính mình phải tha thứ hay là phải buông bỏ. Tôi biết trong lòng cô so với bất kỳ ai cũng đều mâu thuẫn, khó chịu hơn hết. Lời nói này của cô ấy rất thẳng thắn, nhưng cũng rất chân thật. Tôi im lặng lắng nghe, hai tay không khỏi nắm chặt, không phải là do căng thẳng hay khó chịu mà chính là cảm thấy cô ấy rất giống với Vũ Linh nên đã làm cho tôi có chút hoảng hốt. Dừng lại một chút rồi cô ấy lại tiếp tục, nói, tôi biết hiện tại cô cảm thấy rất rối loạn, căn bản không biết chính mình nên làm cái gì, nhưng Thẩm Xuân Hinh con, người phải luôn luôn hướng về phía trước, không thể cứ sống mãi th trong quá khứ, được, điều cô nên làm chính là đi theo, chính con đường mình đã chọn, đừng nên bị quá khứ ảnh hưởng, mãi không thể thoát ra khỏi đó. Bạn đang đọc tại chuyên, quan tôi gật đầu trong lòng làm sao có thể không hiểu chứ, bàn tay bị cô ấy nắm chặt, sắc mặt cô ấy khá trầm tĩnh, nghiêm túc. Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách một người khách đến thăm, mà thực sự muốn đến với tư cách là một người bạn của cô, hy vọng là cô không thấy khó chịu. Cho nên Xuân Hinh à, cô đừng ghét bỏ tôi. Tôi nth nụ cười yếu ớt, có chút chua xót. Cảm ơn cô, sau này cô thỉnh thoảng hãy đến đây nói chuyện với tôi nhé. Cô ấy thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thật ra ngay từ đầu tôi thực sự không hề ưa Lâm Uyên, bà ấy là một người có dã tâm, vì mục đích của mình mà có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dù là phải tranh giành hay thậm chí có thể sẽ phải trả giá. Con người như vậy, nhìn thoáng qua thì có vẻ bà ấy là người vô dục vô cầu, nhưng thật ra lại cực kỳ kinh khủng. Tôi không hề nói thêm câu nào, nhưng thực ra lại rất đồng tình. Quả thật khi Lâm Uyên làm bất cứ chuyện gì thì mục đích cho bản thân đều được đặt lên rất cao. Cô ấy lại tiếp tục mở miệng. Cũng chính vì điều này nên bà ấy vì mục đích của mình mà đã theo đuổi đến cùng. Mấy năm nay, bà ấy giống như con rắn đánh mãi không chết, dốc hết sức mình vật lộn. Bà ấy đã đi tìm cô suốt 26 năm. Tôi đã thấy bà ấy vì đi tìm cô mà không hình trèo đèo lội suối, đi e nhiều làng bản còn bị người ta lừa gạt. Chắc cô không hề biết bà ấy đi tới bản làng nào là lại giúp đỡ những người nghèo khổ ở trong đó. Bà ấy muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi mím môi, giọng nói hơi trầm xuống, chuyện nhầm lẫn đó, tôi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải chưa từng suy nghĩ qua trong suốt khoảng thời gian 4 năm, cô ấy gật đầu, cho nên cũng bởi vì nỗi nhớ da diết của một người mẹ đối với con, mà thời điểm bà ấy gặp Lâm Hạnh Nguyên mới có thể không thèm suy nghĩ cho cô ta tất cả sự cưng chiều, còn lo sợ. Chừng đó vẫn không đủ. Đứng trên góc độ một người mẹ để suy nghĩ thì tình yêu của ngại một mình trèo đèo lội suối, đi qua rất nhiều làng bản còn bị người ta lừa gạt. Chắc cô không hề biết bà ấy đi tới bản làng nào là lại giúp đỡ những người nghèo khổ ở trong đó. Bà ấy muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi mím môi, giọng nói hơi trầm xuống, chuyện nhầm lẫn đó, tôi không. Phải chưa từng suy nghĩ qua trong suốt khoảng thời gian 4 năm, cô ấy gật đầu, cho nên cũng bởi vì nỗi nhớ da diết của một người mẹ đối với con, mà thời điểm bà ấy gặp Lâm Hạnh Nguyên mới có thể không thèm suy nghĩ cho cô ta tất cả sự cưng chiều, còn lo sợ. Chừng đó vẫn không đủ. Đứng trên góc độ một người mẹ để suy nghĩ thì tình yêu của bà ấy thật vĩ đại, nhưng khi đứng trên góc độ của người ngoài, cô biết không, nó lại cực kỳ cực đoan và đáng sợ. Thẩm Xuân Hinh, tôi đến không phải vì muốn yêu cầu cô phải tha thứ cho bà ấy, hay là bỏ qua cái gì hết, tôi chỉ là muốn nói cho cô rằng, chuyện này đã sớm rơi vào ngõ cụt, điều cô có thể làm bây giờ không phải là vướng bận vào quá khứ và không buông bỏ, mà là dồn hết sức cho con đường tương lai và sống cuộc sống của chính mình. Tôi trầm mặc, đúng vậy, tôi so với bất kỳ ai đều hiểu rõ lý do đó. Đứng th góc độ của người mẹ mà phân tích thì tất cả những điều Lâm Uyên làm cũng chỉ vì mục đích muốn trải sẵn đường cho con gái. Bởi vì Lâm Hạnh Nguyên thích Phó Thắng Nam, cho nên bà ấy có thể vì cô ta mà liều lĩnh xử lý hết tất cả những phiền phức. Mà vào thời điểm đó, tôi lại chính là một nỗi phiền phức. Sai lầm bắt đầu từ khoảnh khắc Phó Thắng Nam thay đổi kết quả ADN. Anh đã hoán đổi vận mệnh của tôi với Lâm Hạnh Nguyên cho nhau, giết chết những mong chờ đối với mẹ của tôi, cũng hại chết con của tôi. Tôi lẽ ra nên hận anh, nhưng lại hận không nổi. Tình cảm của phụ nữ thật sự rất buồn cười, có thể dễ dàng tha thứ cho anh, mà không cần bất cứ điều kiện gì để cho anh bị hãm sâu vào tuyệt vọng. Nhìn thấy tôi trầm mặc, Mạc Thanh Mây mờ miệng, thật ra tôi không hề thích Lâm Uyên, bà ấy không phải là một người phụ nữ có thể làm cho nhà họ Mạc an ổn, hưng thịnh. Phụ nữ có tính toán là chuyện tốt, nhưng bà ấy lại quá mức kiêu ngạo, nhất định sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Mạc, cho nên từ sau khi bà ấy bước chân vào nhà họ Mạc, tôi đã rất ghét bà ấy và tìm mọi cách để có thể đuổi được bà ấy đi. Cách chương.